Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 148 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm vip. Dịch giả Vong Mạng, độc hành Hoàng Trúc, Vong Hồn. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 459: Lộng Triều Giả. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, các loại vật phẩm trân quý không ngừng xuất hiện. Đại năng Nguyên Anh kỳ tầng 3 cũng bắt đầu thường xuyên xuất thủ. Trong từng vòng âm thanh báo giá, đấu giá hội rốt cuộc tiến hành đến hồi cuối. Vật đấu giá áp trục thượng đài, âm thanh báo giá vốn không ngừng trong đại sảnh tầng 1. Bây giờ dần dần yên tĩnh. Ngược lại, lầu 2 và lầu 3 truyền ra không ít thanh âm đấu giá. Tiếp theo chính là vật đấu giá sau cùng của lần đấu giá này, cũng chính là bảo vật áp trục mà chư vị chờ mong đã lâu. Triều Thăng Lung Hải Hoàng. Đường theo âm thanh thải y nữ tu giới thiệu, ba tu sĩ kết đan kỳ từ các phương hướng khác nhau đi đến đại sảnh. Một người trong đó nâng một hộp ngọc để lên trên đài đấu giá. Hai tu sĩ kết đan kỳ khác thì lên trước một lượt, tự mình đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào trên hộp ngọc. Tiếp theo chỉ nghe tiếng răng rắc, phong ấn trong hộp ngọc tạm thời giải trừ, đột nhiên mở ra một khe hở. Thủy linh khí mênh mông đập vào mặt, khiến cho đám người trong phòng đấu giá không hẹn mà cùng có cảm giác như sóng biển đập vào mặt. Trong phòng bao lầu 2, Viên Minh cũng không khỏi nhiều thêm một tia hiếu kỳ. Vật đấu giá sau cùng này chỉ mới ra sân, thành thế đã lớn như vậy rồi, không biết rốt cuộc có chỗ huyền diệu gì. Trong nháy mắt mở ra, trong hộp ngọc tuôn ra linh khí dần dần ngưng lại. Lúc này thải y nữ tu mới chậm rãi tiến đến, hoàn toàn mở ra hộp ngọc. Trong hộp ngọc nằm một vòng tay màu lam nhạt lớn chừng bàn tay, đường vân mặt ngoài cực giống sóng nước, cho dù không ai đụng vào cũng dập dờn dạo chơi không ngừng, nhàn nhạt lam quang theo từng vòng gợn sóng, thoạt nhìn mông lung giống như ảo ảnh, phản phất chỉ cần hơi không chú ý sẽ tìm không được chỗ ở của nó. Pháp bảo này là bản hội đã đạt được ở một chỗ di tích hải ngoại, qua giám định, phù trận trong bản vật này ẩn chứa 12 phù văn, đã vượt qua cấp pháp bảo, là linh bảo phỏng chế Bích Hải Triều Sinh Hoàng trong truyền thuyết. Thải y nữ tu nói lời kinh người, bầu không khí trong phòng ngưng kết, ánh mắt mọi người gắt gao rơi vào trên chiếc vòng tay. Cho dù những người kia biết mình vô lực cạnh tranh, nhưng mà trong mắt cũng không khỏi dâng lên một tia tham lam. Mấy ngày qua, trong phù Tăng Thành đã tiến hành nhiều buổi đấu giá, pháp bảo trân quý cũng xuất hiện không ít, nhưng mà linh bảo phỏng chế lại là lần đầu tiên hiện thân. Viên Minh cũng ngồi thẳng người, lộ ra hứng thú. Trong khoảng thời gian này, hắn dùng bí thuật tế luyện vô danh mà Tu La Thượng Nhân truyền thụ cho, đã tế luyện xong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ cùng Hàng Nguyệt Giới, hiểu sâu hơn về linh bảo phỏng chế. Phù văn pháp bảo có số lượng từ 5 đến 9 đạo, vượt qua 9 đạo chính là linh bảo. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ và Hàng Nguyệt Giới ẩn chứa phù văn theo thứ tự là 12 và 10 đạo. Chỉ là linh bảo chân chính ngoại trừ phù văn còn phải ẩn chứa linh tính. Bất luận là Bách Quỷ Dạ Hành Đồ hay Hàng Nguyệt Giới hoặc Triều Thăng Lung Linh Hải Hoàng ngay trước mặt này đều không có đủ. Bởi vậy chỉ có thể gọi là linh bảo phỏng chế. Viên Minh mặc dù đã có một kiện linh bảo chân chính, hai kiện phỏng chế, nhưng ai cũng sẽ không ngại bản thân có nhiều hơn. Đối với Triều Thăng Lung Hải Hoàng, hắn cũng động tâm, chỉ là không biết năng lực của nó ra sao. Triều Thăng Lung Hải Hoàng này không có bất kỳ tổn hại gì, uy lực mạnh mẽ hơn linh bảo phỏng chế bình thường. Căn cứ cao nhân bản hội khảo thí và tính toán, chỉ cần luyện hóa bảo vật này đến 7 phù văn là có thể phát huy ra uy lực pháp bảo 9 phù văn. Nếu có thể luyện hóa 9 cái, uy lực có thể bằng linh bảo phỏng chế bình thường. Về phần luyện hóa 12 phù văn, sẽ có được uy năng cỡ nào, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể biết. Thái y nữ tu cười nói, cố ý thừa nước đục thả câu. Nhưng vào lúc này, trong lầu ba chợt có một giọng nữ tử thanh thúy êm tai, lại tràn đầy uy nghiêm truyền ra. Nói đến thiên hoa loạn trụy, Triều Thăng Lung Hải Hoàng nếu có uy năng như vậy, Kim Vũ Thương Hội các ngươi há lại xuất ra mà bán. Minh đạo hữu nói không có sai, tiểu A Nhi vẫn nên nói rõ tình huống ra đi. Dù sao có thể đấu giá cũng chỉ có mấy người chúng ta, đừng có cố ý thêm mắm dặm muối. Thanh âm của Bạch Lân Thượng Nhân cũng từ một gian phòng khác truyền ra. Tiểu nữ nói lúc trước đều là do Đại Năng Nguyên Anh Kỳ tự mình kiểm tra khảo thí mà đạt được, tuyệt không phải là tùy tiện nói khoác. Ngoài ra, Triều Thăng Lung Hải Hoàng có thần thông khuynh hướng phụ trợ, hiệu quả công phạt lại bình thường. Qua tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bản hội tế luyện tra ra, bảo vật này có 3 năng lực. Một là có thể thông qua hấp thụ thủy khí chung quanh, cấp tốc chuyển hóa làm thủy linh khí tinh thuần, cung cấp cho người nắm giữ thổ nạp. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện công pháp thủy thuộc tính mà thân ở biển cả, có Triều Thăng Lung Hải Hoàng phụ trợ, gần như không phải lo lắng pháp lực khô kiệt. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ép hỏi, thái y nữ tu không kiêu ngạo, không tự ti mà chậm rãi nói. À, vậy xem ra, Triều Thăng Lung Hải Hoàng ngược lại có duyên với ta. Minh Không đạo hữu, Bạch Lân đạo hữu, nhị vị nếu thân phụ huyết mạch thủy linh, thể chất đặc dị, vốn có thể tùy ý sử dụng linh khí trong biển, cũng không cần đến năng lực của bảo vật này. Không bằng để Triều Thăng Lung Hải Hoàng cho ta, cũng tiết kiệm phải dùng nhiều tiền mua đồ chơi vô dụng về. Lại có một gã Nguyên Anh lão tổ cười vang nói, thanh âm hữu lực, phảng phất như kim loại cọ sát. Người này có khuôn mặt ngay ngắn, mắt giống như ác dao, mũi như bàn thạch, đầu tóc nồng đậm, tựa như Long Vương trong truyền thuyết. Bất quá trên người lại không mang theo bất luận yêu khí gì, như là tu sĩ nhân tộc. Là Thiên Long đạo chủ Kim Hóa Chân Nhân. Vừa mới nói chuyện chính là Thiên Xà đảo Bạch Lân Thượng Nhân cùng Bích Giao đảo Minh Không Nữ Vương. Đối với bảo bối áp trục kia, những đại năng Nguyên Anh Kỳ này quả nhiên là tranh đoạt. Đám người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Thiên Long đảo chủ. Viên Minh nhìn lướt qua phía trên. Lưu Thiên Minh từng bảo hắn khi đến Đông Hải trực tiếp đi tìm nhi tử người này. Chỉ là hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ hành tung phụ mẫu. Ngay cả người Bách Đan Phường cũng không đụng tới, càng sẽ không đi đến Thiên Long đảo. Bất quá hắn đã hỏi thăm một chút tình huống của đảo này. Nhan Tư Vận thu thập tình báo thế lực khắp Đông Hải, hắn cũng xem qua một phần Thiên Long đảo. Thiên Long đảo là một hòn đảo nhất đẳng, thực lực bổn đảo cường đại, hải vực sở hữu càng có được mấy đầu khoáng mạch cao cấp, phi thường giàu có. Dưới trướng có rất nhiều hòn đảo cấp 2, cấp 3. Đơn thuần số lượng hòn đảo dưới trướng trong hòn đảo nhất đẳng gần như được cho là số 1. Tu vi Thiên Long đảo chủ Kim Hóa Chân Nhân chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Bất quá, đảo này đời đời truyền thừa một kiện dị bảo, tên là Cửu Long Châu. Bảo vật này có hiệu quả đặc biệt, sau khi luyện hóa nhục thân, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi luyện hóa, nhục thân sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những cường hoành vô cùng, có thể so với thể tu cùng giai, càng có thể có đặc thù của Long tộc, có thể địch nổi địch nhân cao hơn một giai. Tặng cho ngươi, buồn cười, mặt mũi Kim Hóa lão đạo ngươi nào lớn như vậy. Bạch Lân Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, tự hồ có chút oán khí với Kim Hóa Chân Nhân. Kim Hóa đạo hữu, bảo vật này có 3 năng lực, mà mới nói một, hiện nay kết luận sợ rằng hơi sớm. Minh Không Nữ Vương thản nhiên nói, nghe vậy Kim Hóa Chân Nhân cười hăng hắc cũng không phản bác. Thấy vậy, Thải Y nữ tu tranh thủ nói ra 2 năng lực còn lại. Triều Thăng Lung Hải Hoàng có năng lực thứ 2 là có thể khiến cho người nắm giữ hóa thành thủy thể, gần như miễn dịch hết thảy công kích và tổn thương thực thể. Về phần năng lực thứ 3 chính là liễm tức ẩn thân, phối hợp năng lực thủy hóa, cho dù là tu sĩ cao hơn một cấp cũng khó mà phát giác. Bảo bối tốt. Nghe thải y nữ tu giới thiệu, Viên Minh cũng bắt đầu động tâm. Có Triệu Thăng Lung Hải Hoàng ở trong Đông Hải, gần như có thể chiếm cứ thế bất bại. Trong mắt ba người, Minh Không Nữ Vương đều lóe lên tinh quang, thần thức dò xét nhau. Mặc dù tạm thời không ai mở miệng báo giá, nhưng tình thế đối chọi gay gắt đã rõ rành rành. Đương nhiên, Triệu Thăng Lung Hải Hoàng vẫn còn điều khiển đại thủy, dẫn phát sóng lớn, triệu hoán nồng vụ. Nhưng so với ba năng lực trên, chỉ có thể coi là bình thường. Thải y nữ tu tiếp tục nói. Như vậy, cạnh tranh bắt đầu, giá quy định 20 vạn linh thạch. Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương đang muốn ra giá. Đột nhiên, một thanh âm tang thương từ phòng lầu 3 truyền ra. 50 vạn linh thạch. Ba người Minh Không Nữ Vương đều sững sờ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn. Cấm chế phòng đấu giá mặc dù tinh diệu, thật sự cách trở không được thần trí của bọn hắn dò xét. Rất nhanh, bọn hắn thấy rõ dung mạo người ngồi ngay ngắn trong phòng, là một trung niên mặt trắng không râu, khí chất âm trầm. Bọn người Minh Không Nữ Vương nhíu mày cũng không nhận ra người này là ai. Là hắn ta. Thần thức của Viên Minh cũng tràn tới, trong lòng nhẹ kêu. Người này chính là vào mấy ngày trước, hắn dùng thâu thiên đỉnh dò xét cây phù tang, nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngoại lai kia. Phát giác được có mấy người dò xét, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, một cổ hắc sát vô hình bỗng nhiên dâng lên, không khí trong nhã gian hỗn loạn theo, trực tiếp nuốt thần thức của ba người vào. Thần thức Viên Minh tìm tòi xong đã thu lại nên không bị tác động đến. Ba người Minh Không Nữ Vương chợt cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, giống như bị hung hăng cắn một cái, càng cảm nhận được một cổ sát khí khổng lồ kinh người đập vào mặt. Trong lòng tức giận, đồng thời cũng đều run lên. Ba vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ giết chóc không ít, nhưng sát khí còn không bằng một phần mười nam tử trung niên này. Dạng sát thần này cực không có dễ trêu chọc, lòng dạ nhỏ hẹp như Bạch Lân Thượng Nhân cũng không dám tùy tiện nói gì. Kim Hóa Chân Nhân cau mày, tự hồ đang nhớ lại cái gì, đột nhiên một bệt chấn kinh bò lên trên khuôn mặt của gã. Các hạ, không phải là Lòng Triều Giả, Giả Tứ Phương chứ? Lời này vừa ra, đám người bên dưới xôn xao một mảnh, đều nhìn về Nhã Gian Giả Tứ Phương. Lộng Triều Giả là mục tiêu ước mơ của tu sĩ Liệp Yêu Đông Hải, chỉ là Lộng Triều Giả từ trước tới nay hoạt động ở hải ngoại, cực ít đến nội hải, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lộng Triều Giả lần trước lộ diện đã là mười mấy năm trước. Đám người mặc dù đều phi thường tò mò, nhưng mà không một ai dám vận khởi thần thức dò xét. Người này là Lộng Triều Giả hay sao? Trên mặt Viên Minh cũng lộ ra kinh ngạc. Thì ra là giả đạo hữu đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Một nam tử mặt lớn, áo lam, từ bàn đấu giá đi ra, cũng là một vị đại năng Nguyên Anh kỳ, chắp tay về phía Nhã Gian của Giả Tứ Phương. Là Khung Hải đảo chủ, chủ nhân phía sau của Kim Vũ Thương Hội, hắn cũng đến sao? Đám người nghị luận xôn xao. Khung Hải đạo hữu, khách khí rồi. Muốn ôn chuyện, về sau lại nói. Tranh thủ thời gian tiếp tục đấu giá đi. Giả Tứ Phương lãnh đạm nói. Chương 460. Ngạc nhiên phát hiện. Giả đạo hữu nói rất đúng. Tiêu Tĩnh, tiếp tục đi. Không Hại đạo chủ cũng không tức giận, quay người nói với Thải Y nữ tu. Dạ vâng, giả tiền bối ra giá 50 vạn linh thạch. Còn có ai ra giá cao hơn không? Thải Y nữ tu đáp ứng một tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh hội trường. Bạch Lân Thượng Nhân nghiêm mặt, Minh Không Nữ Vương thì nhíu mày không nói một lời, mà Kim Hóa Chân Nhân muốn ra giá lại lo lắng chọc giận đối phương. Giả Tứ Phương ở trung tâm lại phản phất không để ý chút nào, chờ một lát sau đó nhìn về Thải Y nữ tu, lần nữa lên tiếng. Viên Minh cũng không ra giá. Triều Thăng Lung Hải Hoàng có mấy năng lực mặc dù không tệ, nhưng mà còn chưa tới mức để hắn bốc lên phong hiểm đắc tội mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Không còn ai ra giá, người nên gõ chùy đi. Giả Tứ Phương thản nhiên nói, lời nói hơi thiếu kiên nhẫn. Đã không có đạo hữu nào ra giá, vậy kiện Triều Thăng Lung Hải Hoàng này thuộc về giả tiền bối. Thái y nữ tu nhìn vào những bao xương phòng của Minh Không Nữ Vương một cái, thấy bọn hắn không phản ứng chút nào thì gõ chùy xuống. Vậy là bầu không khí quỷ dị, đấu giá hội cuối cùng kết thúc. Ba người Viên Minh theo đám người đi ra khỏi phòng đấu giá. Người phụ cận nghị luận ầm ĩ, thần sắc đều mang theo vẻ hưng phấn. Bán đấu giá lần này thật sự là kinh tâm động phách. Đầu tiên là linh bảo phỏng chế ra sân, về sau lại có lộng triều giả xuất hiện. Cho dù người trong buổi đấu giá không thu hoạch được gì, cũng cảm thấy chuyến đi này không có uổng. Không ngờ lộng triều giả cũng hiện thân, không phải là vì hồng tang tiên quả mà đến chứ. Nhan Tư Tịnh nhìn không có được, nhìn thoáng qua, ngữ khí có chút kích động, vốn buồn bã vì mất đi hạnh mộc thanh hỏa, bây giờ đã khôi phục. Tiên quả hội chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể tham gia, vị tiền bối kia hẳn là có việc nào khác, nói không chừng đến vị Triều Thăng Lung Hải Hoàng. Có bảo vật này rồi, ở trong biển hành động, xác thật là tiện lợi hơn nhiều. Nhan Thư Vận bình tĩnh nói. Viên Minh không đáp, trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ với vị giả tứ phương kia. Người này đầu tiên là bất chấp lệnh cấm phi độn vào trong thành. Trình đấu giá hội lại thấy một người ép ba tên nguyên anh khác, ngay cả báo giá cũng không dám. Nhân vật như vậy là có danh hiệu lộng triều giả, làm sao hắn không hiếu kỳ. Viên Minh đang suy nghĩ, đột nhiên thần sắc khẽ động, thần thức dò xét ra sau. Ngô Việt Chi đội mũ rộng vành cũng từ trong phòng đấu giá đi ra. Trên đấu giá hội, Viên Minh cố ý quan sát bao xương phòng của gã hồi lâu, nhưng mà từ đầu cho tới cuối, Ngô Việt Chi không tham dự bất kỳ lần đấu giá nào, tựa hồ cũng chỉ đến để quan sát. Do không có đồ vật mà hắn coi trọng sao, hay là có mục đích nào khác? Ngô Việt Chi vừa ra khỏi phòng đấu giá, lập tức lẫn vào trong đám đông, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Biên Minh nhìn về phía người này đi xa, rất nhanh cũng thu hồi tầm mắt. Hắn và đám người Nhan Tư Vận đi dạo trong phường thị, sau đó cùng nhau về dinh thự. Viên Minh trở lại chỗ ở, lập tức mở ra một màn sáng, đồng thời dùng ngân sắc kết giới phong ấn, rồi tiến vào không gian Thâu Thiên Đỉnh. Thần thức của hắn dọc theo hồn hàng phù hạ xuống miêu hiển, bao phủ lại toàn bộ Phù Tăng Thành, tìm kiếm tung tích của Ngô Việt Chi. Tìm kiếm tung tích của Ngô Việt Chi. Vu Nguyệt Giáo thức tỉnh, phá hiểu Tán Minh lại là thế lực bên ngoài của Vu Nguyệt Giáo. Ngô Việt Chi lén lén lút lút xuất hiện tại Phù Tang Đảo, tất có mưu đồ. Biên Minh không chú ý tới người này thì thôi, đã phát hiện gã thì vẫn nên dò xét một chút cho an tâm, xem có phải đến vì mình hay là tịch ảnh hay không. Nhưng kỳ quái, thần thức của hắn lật tung toàn bộ Phù Tang Thành, vẫn không tìm được tung tích của Ngô Việt Chi. Đã rời đi rồi sao? Viên Minh nhíu mày. Bất quá chuyện này cũng không thắng được hắn. Viên Minh rời Thâu Thiên Đỉnh, lấy ra một cây hắc hương phù thể, đốt lên, phù thể lên trên người của Ngô Việt Chi. Lúc này Ngô Việt Chi đang lao vụn vụt trên biển, phía sau mơ hồ có thể thấy bóng dáng của Phù Tang Đảo. Đúng là rời đi rồi, còn chạy nhanh như vậy. Viên Minh nói thầm một tiếng, sau đó vận chuyển thần hồn lực, thực hiện hồn ấn lên người gã. Thử xem dụng ý của gã đi ra Phù Tang Đảo. Thử xem dụng ý của gã đi ra khỏi Phù Tang Đảo là gì? Ngô Việt Chi chỉ cau mày, lập tức khôi phục như thường, vậy mà chặn lại hồn ấn ảnh hưởng. Viên Minh âm thầm kinh ngạc, ý chí Ngô Việt Chi lại kiên định như vậy sao? Hắn không tiếp tục cưỡng bức người này, miễn cho bị phát giác ra điều gì dị thường. Ngô Việt Chi bay về phía trước trong chốc lát. Một bóng người xuất hiện trên mặt biển phía trước, tổ y mặt trắng sát khí quanh quẩn, lại là vị lộng triều giả, giả tứ phương. Giả tiền bối. Ngô Việt Chi dừng lại trước người y thi lễ. Tại sao là ngươi? Nghe một tiểu tử kia đâu? Giả tứ phương lướt nhanh qua khuôn mặt Ngô Việt Chi, lãnh đạm hỏi. Mình chủ mới bước lên cao vị tôn giả, quản lý thần giáo tại Đông Hải, công việc thiên đầu vạn tự. Thật sự không thể nào phân thân, cho nên phái tại hạ đến bàn bạc với tiền bối. Ngô Việt Chi cung kính đáp. Nghe một đã thành tôn giả Vu Nguyệt Giáo rồi sao? Hậu sinh khả úy, tiểu tử kết đan kỳ năm xưa đi theo sau đám Lộng Triều giả chúng ta làm việc vặt, ngày nay cũng đã có thành tựu rồi. Giả Tứ Phương cười ha ha, trong thanh âm lại không có vẻ gì vui mừng. Hèn chi Ngô Việt Chi đi đấu giá hội lại không mua gì, thì ra là đi liên hệ với Giả Tứ Phương. Viên Minh giật mình. Minh chủ nói, người một mực không quên ân của tiền bối dìu dắt năm xưa, lần này liên thủ với ngài xem như báo đáp. Ngô Việt Chi nói, báo đáp. Hắn để ta làm chuyện cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tàn. Giả Tứ Phương hừ một tiếng. Việc này đối với người khác có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng mà đối với tiền bối ngài, bất quá là tiện tay mà thôi. Huống chi, thù lao cũng là phi thường phong phú. Ngô Việt Chi cười nói. Thôi, xem ở quan hệ với Nghê Mục năm xưa, ta làm việc này. Cụ thể nên làm gì đây? Giả Tứ Phương hỏi. Chi tiết ở đây, tiền bối, ngài có thể từ từ xem. Nếu có gì không yên tâm, có thể tùy thời liên hệ với ta. Ngô Việt Chi lấy ra một thẻ ngọc màu đen đưa tới. Viên Minh lập tức vận khởi thần thức, ý đồ dò xét nội dung trong ngọc giản, nhưng Giả Tứ Phương đã thu vào. Tốt, trên phương diện mưu tính, ta có thể tin tưởng vào Nghê Mục. Chừng nào thì bắt đầu? Minh chủ nói, tốt nhất sau khi tiên quả hội bắt đầu thì sẽ bố trí. Ngô Việt Chi không nhanh không chậm nói. Được rồi. Giả Tứ Phương gật đầu, quay người muốn rời đi. Tiền bối chờ một lát, Minh chủ vẫn còn một chuyện muốn nhắn. Ngô Việt Chi gọi lại đối phương. Giả Tứ Phương dừng đi rồi nhìn. Minh chủ nói, liên quan tới việc này, người có một người bạn rất có khả năng sẽ tham gia, để ngài lúc làm việc ngàn vạn lần cẩn thận. Người nào? Giả Tứ Phương nhướng mày. Một nữ tử tên là Tịch Ảnh. Tịch Ảnh? Ta chưa nghe qua tên này. Họ Tịch không phải là người Tịch gia ở Hãm Không Sơn chứ? Dạ đúng rồi. Ngô Việt Chi gật đầu. Thì ra là đám rùa đen rụt đầu. Sao? Bọn hắn ẩn nấp mấy ngàn năm, ngày nay đã dám bò ra ngoài rồi sao? Giả Tứ Phương cười lạnh nói. Gia chủ Tịch gia là Tịch Chính, cũng đã có vị trí tôn giả tại Vu Nguyệt giáo. Tịch gia truyền thừa mấy ngàn năm, vẫn không thể nào khinh thường. Ngô Việt Chi nhẹ nói. Thủ đoạn Tịch gia không cần người nói ta cũng biết. Người nhắc người kia ta sẽ lưu ý. Giả Tứ Phương nói xong, bỗng quay người, hóa thành một đạo độn quang màu lam biến mất ở nơi xa. Ngô Việt Chi cũng không dừng, bay về một phương hướng khác. Viên Minh chờ trên người Ngô Việt Chi một lát, thời gian phù thể kết thúc, ý thức quay trở lại. Sắc mặt hắn thay đổi một hồi lâu mới bình tĩnh. Lần này phù thể Ngô Việt Chi, mặc dù không dò xét được ý đồ chân thực của gã, lại ngoài ý muốn biết được một ít tin tức khác. Chỗ gia tộc Tịch Ảnh thì ra ở một nơi tên là Hãm Không Sơn, mà Tịch Ảnh hiểu rõ về tiên quả hội này hơn xa mình, tự hồ cũng đang lập mưu. Nghe một hơn phân nửa cũng tham gia vào trong đó, lại còn có Lộng Triều giả Giả Tứ Phương có thực lực kinh người. Chuyện này thật sự càng thêm khó bề phân biệt. Hắn đứng dậy ra ngoài muốn đi tìm Tịch Ảnh hỏi cho rõ ràng, nhưng đi đến cạnh cửa thì ngừng. Được rồi, Tịch Ảnh đã không nói rõ, hẳn là thời cơ chưa tới. Không hỏi cũng được. Về phần những kẻ kia là nhìn xem các người đang mưu đồ gì. Viên Minh tự nói vài câu, trở về bên giường ngồi xuống, phất tay áo. Một lô luyện khí cao lớn toàn thân trắng muốt xuất hiện trong phòng, là Nhật Nguyệt Viêm Hy Lô. Lúc trước hắn rời Tu La Cung đã mang theo lô này ra ngoài. Cử động lần này mặc dù sẽ hơi tổn thương trận pháp bố trí ở luyện khí điện Tu La Cung, nhưng có Tịch Ảnh chữa trị cũng không khó. Viên Minh bấm niệm pháp quyết hư điểm, Nhật Nguyệt Viêm Hy Lô chớp động linh quang, vậy mà một phân thành hai. Thân lô chậm rãi lơ lửng, dưới đáy là lưu trên mặt đất, lộ ra trong lô một đoàn dương viêm thuần chất. Hắn lấy ra hàng nguyệt giới, miệng nói lẩm bẩm, một đạo bạch quang như sợi tơ bắn ra, quấn quanh trên dương viêm. Dương viêm tự hồ nhận ra nguy hiểm, lập tức phản công, bao trùm tia sáng màu trắng, ý đồ đốt nó. Nhưng hàng nguyệt giới này ngày nay đã được luyện hóa, uy lực đại tăng, bất luận dương viêm nung khô ra sao, tia sáng cũng không có dấu hiệu bị đốt cháy. Tia sáng trắng bỗng nhiên cắt một cái, Dương Viêm bị cắt xuống khoảng 1/10, lơ lửng giữa không trung, không cũng không có tán loạn. Sau đó Viên Minh lại lấy ra một bình ngọc màu xanh, mang hàng nguyệt giới lên tay. Trên vách bình lập tức nổi lên một mảng màu trắng giống như băng tinh. Đây là sau khi hàng nguyệt giới được triệt để luyện hóa, nắm giữ năng lực mới, có thể tăng thêm một màn hàng nguyệt tinh trên bất luận vật gì. Màn này ẩn chứa hàn lực hàng nguyệt giới, khó mà bị công phá, nhất là giỏi về chống cự thuộc tính hỏa công kích. Đáng tiếc duy nhất chính là hàng nguyệt tinh màn có thời gian hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày rồi sẽ tán đi. Viên Minh giơ lên bình ngọc, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Miệng bình phát ra một cổ hấp lực, hút đoàn Dương Viêm nho nhỏ này vào. Hắn lập tức lấy ra phù lục để phong ấn, dán lên trên bình ngọc, lúc này mới an tâm. Viên Minh hứa hẹn cho Nhan Tư Tịnh chân hỏa, chính là đoàn Dương Viêm thuần chất này. Đoàn Dương Viêm này chẳng những có thể luyện khí, cũng có thể luyện đan, nhất là giỏi về luyện hóa tạp chất, so với Hành Mộc Thanh Hỏa mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Viên Minh nhìn bình ngọc màu xanh trên tay, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng ý niệm trong đầu chuyển động. Tính toán ra, hắn đã giúp tỷ muội Nhan thị không ít, bản thân cũng có không ít việc cần hoàn thành. Tiếp theo, phải nhờ vào chính các nàng. Nếu như hai tỷ muội lại không thể tạo ra thanh danh, hắn cũng sẽ không tiếp tục đầu tư vào nữa. Chương 461. Nhan Tư Tịnh mất tích. Viên Minh thu hồi bình ngọc và Nhật Nguyệt Viêm Hy Lô, tán đi ngân sắc kết giới rồi rời khỏi phòng. Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân vội vàng từ phía trước truyền đến, là lạ Miêu Hiển chạy đến như bay, mặt mũi tràn đầy bối rối. Chủ thượng, việc lớn không tốt, phường chủ đột nhiên mất tích, đại tử thơ bảo ta tới mời ngài đến thư nghị. Miêu Hiển nhìn thấy Viên Minh, phảng phất như tìm được chủ tâm cốt, nói gấp. Được rồi, ta đã biết. Viên Minh trả lời. Nhan Tư Tịnh không thấy sao? Chúng ta vừa mới trở về chưa lâu, chỉ trong chốc lát, nàng ta có thể đi đâu? Viên Minh nhăn mày. Miêu Hiển vừa mới quay người, hắn đã lách mình quay trở về phòng, lần nữa mở ra ngân sắc kết giới. Hắn tiến vào Thâu Thiên Đỉnh, ngồi xếp bằng trên bạch ngọc liên đài, thông qua neo điểm thôi động thần thức bao phủ, nhanh chóng tìm tòi quanh Phù Tăng Thành. Nhưng mà không phát hiện ra tung tích của Nhan Tư Tịnh. Viên Minh mở rộng thần thức đến cực hạn, khuếch tán ra ngoài Phù Tăng Thành hơn 10 dặm, nhưng mà vẫn không phát hiện ra Nhan Tư Tịnh đâu. Hắn lộ ra vẻ do dự, rời Thâu Thiên Đỉnh, tán đi ngân sắc kết giới. Trên thân hiện ra hắc khí, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Hơn một năm qua, hắn nắm giữ quỷ ảnh độn pháp càng thành thạo hơn, cũng không kém nhiều so với Độc Cô Phong năm xưa. Sau một khắc, Viên Minh xuất hiện trong phòng của Nhan Tư Vận, Tịnh Ảnh với Thủy Nhu cũng có ở đây. Chuyện gì xảy ra? Viên Minh trầm giọng hỏi. Vừa rồi, chúng ta trở lại chỗ ở. Nhan Tư Tịnh đột nhiên tiếp nhận một việc ủy thác luyện đan. Có người muốn mời nàng luyện chế một món đan dược hiếm thấy, cần gặp mặt nói chuyện. Tư Tịnh không nghi ngờ gì, lập tức chạy đi. Ta cũng không nghĩ nhiều, nào biết được nàng vừa ra ngoài một lát liền bị người ta bắt đi, đã mất đi tin tức. Nhan Tư Vận tự trách nói. Nhan Tư Tịnh mới ra ngoài một lát, sao người có thể xác định nàng ta bị người bắt đi? Viên Minh hỏi. Trên thân ta và muội muội đều có một viên huyết tủy ngọc bội. Đây là một loại pháp khí có thể dựa vào huyết mạch lực để cảm ứng lẫn nhau, có thể cảm ứng vị trí và khí tức của đối phương. So với pháp khí cảm ứng bình thường, nhạy cảm hơn rất nhiều. Nhưng vừa rồi, khí tức của Tư Tịnh đột nhiên biến mất. Vị trí huyết tủy ngọc bội cũng không cảm ứng được. Khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Nhan Thư Vận lấy ra một khối ngọc bội đỏ sậm, rồi nói. Thì ra là vậy. Tịnh Ảnh, Nhan Tư Tịnh vừa mới mất tích, hẳn là đi không xa. Người tinh thông các loại bí thuật, có thể truy xét ra tung tích của nàng hay không? Viên Minh nhìn về Tịnh Ảnh. Ta đã thử rồi, nhưng mà không thu hoạch được gì. Nhan Tư Tịnh chỉ sợ là bị giấu vào một pháp khí không gian nào, hoặc là bị cấm chế cực kỳ cao minh bao phủ rồi. Tịnh Ảnh lắc đầu nói. Viên Minh nhíu mày, hắn không tu luyện bí thuật truy tung đặc biệt. cổ ảnh tầm hồn thuật của Lục Dục tôn giả, mặc dù ở trong tay hắn, nhưng trong khoảng thời gian qua, việc hắn cần làm thật sự quá nhiều, hắn còn chưa kịp tu luyện. Ngươi đã thông qua Thâu Thiên Đỉnh đi tìm chưa? Thanh âm của Tịnh Ảnh vang lên trong thức hải của Viên Minh. Ừ, không phát hiện ra. Có lẽ Nhan Tư Tịnh đã bị mang rời khỏi Phụ Tăng Thành. Năng lực phụ thể của Thâu Thiên Đỉnh cũng không động tới. Có chút phiền phức. Viên Minh truyền âm trả lời. Thời gian ngắn như vậy, trừ phi dùng truyền tống trận. Nếu không, Nhan Tư Tịnh hẳn là không bị đưa tới nơi quá xa được. Tịnh Ảnh truyền âm nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dùng biện pháp dần đi tìm. Lát nữa, người mang theo Miêu Huyễn phi độn ra khỏi thành, bay vòng quanh. Ta lấy hắn làm neo điểm nguyện lực, tìm kiếm nơi giấu Nhan Tư Tịnh. Viên Minh truyền âm nói. Được. Tịnh Ảnh đáp ứng. Hai người nói với Nhan Tư Vận muốn ra ngoài tìm kiếm. Có cần mời Bích Thủy đạo hữu hỗ trợ hoặc là mời người Phù Tang đảo hỗ trợ dò xét không? Nhan Tư Vận hỏi. Hoàng, ngươi đợi tin tức của bọn ta. Nếu như cần Phù Tang đảo hỗ trợ, ta sẽ thông báo cho ngươi. Trong lòng Viên Minh hiện ra thân ảnh của Giả Tứ Phương, lắc đầu nói. Nói xong lời này, hai người cáo từ rời đi. Vì sao ngươi không mời Phù Tang đảo hỗ trợ? Ra khỏi phòng, Tịnh Ảnh hỏi. Thân phận của ta và ngươi đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhan Tư Tịnh mất tích, chúng ta tốt nhất tự mình giải quyết, tận lực không gây chú ý cho những người khác. Viên Minh nói. Làm gì cẩn thận từng ly từng tí như vậy? Tịnh Ảnh xem thường. Cẩn thận thì thuyền chạy được vạn năm. Viên Minh nói. Tịnh Ảnh mang theo Miêu Huyễn tìm hành ra khỏi thành. Tiên quả hội sắp tới gần, tu sĩ các đảo tụ tập để cho tiện xuất nhập. Đại trận phòng hộ quanh Phù Tăng Thành đã bị triệt tiêu, chỉ lưu lại một hai tầng cấm chế cảm ứng bình thường. Tịnh Ảnh và Miêu Huyễn rất nhanh ra khỏi thành, phi độn dọc theo biên giới của hòn đảo. Viên Minh trở về tiến vào Thâu Thiên Đỉnh, vận khởi thần thức đi dò xét dọc theo con đường. Tịnh Ảnh bay với tốc độ kinh người, rất nhanh chạy gần nửa Phù Tăng đảo, nhưng mà không có thu hoạch được gì. Nhan Tư Tịnh trước kia chưa bao giờ đến Đông Hải. Lại là lần đầu tiên đến Phù Tăng Thành. Không có khả năng ở chỗ này có cừu gia. Ai là muốn bắt nàng? Chẳng lẽ là Giả Tứ Phương? Hắn đã sớm ra được Tịnh Ảnh ở chỗ này, nên bắt lấy Nhan Tư Tịnh, dùng để đối phó với Tịnh Ảnh. Trong lòng Viên Minh tính toán các loại khả năng, rất nhanh phủ định suy đoán này. Căn cứ trước đó, Giả Tứ Phương trò chuyện với Ngô Việt Chi, bọn hắn mưu đồ, muốn tiên quả hội bắt đầu mới động. Lúc này mới bắt Nhan Tư Tịnh thì có chút không khôn ngoan. Nhưng ngoại trừ Giả Tứ Phương, còn có ai có lá gan bắt người tại Phù Tăng Thành? Nhan Tư Tịnh chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, trên người có cái gì đáng được người khác mưu đồ? Băng nhị âm hỏa. Trong mắt hắn hiện ra một đạo duệ mang, lập tức hô ngừng Tịnh Ảnh. Sao, người phát hiện ra tung tích của nàng ta rồi ư? Tịnh Ảnh hỏi. Tạm thời còn chưa phát hiện gì, bất quá ta nghĩ tới một chuyện, khả năng liên quan đến Nhan Tư Tịnh mất tích. Viên Minh kể lại, hôm nay tại đại hội đấu giá gặp được Bạch Lân thượng nhân của Thiên Xà tộc, cùng việc người này đang thu thập chân hỏa, còn có trước kia lúc tiến vào Phù Tang đảo, Bạch Lân thượng nhân đã từng dùng thần thức dò xét một đoàn người hắn. Tiến vào Phù Tang đảo, ta cũng cảm ứng được thần thức của Bạch Lân thượng nhân rơi xuống. Theo người nói, hiểm nghi người này xác thực là không có nhỏ. Tịnh Ảnh suy nghĩ một chút, rồi nói. Ta vừa mới dùng thần thức dò xét nơi trú quân của xà nhân tộc, cũng không có Nhan Tư Tịnh hạ lạc. Người có biết, xà nhân tộc tại phụ cận Phù Tăng đảo còn có cứ điểm nào khác không? Mấy ngày nay, sau khi Tịnh Ảnh tu luyện, đều cùng Bích Thủy Nhu, Nhan Tư Vận, chỉnh lý tin tức các đảo tham gia, khẳng định hiểu rõ xà nhân tộc hơn hắn. À, ta biết, Nhan Tư Tịnh ở đâu rồi? Tịnh Ảnh đột nhiên nói một tiếng hóa thành một đạo độn quang, vọt tới một bên khác của hòn đảo. Thần thức Viên Minh theo sát sau, rất mau tới một bên khác của Phù Tăng đảo. Ba chiếc thuyền hình thái khác nhau thả neo tại biên giới của hòn đảo. Thoạt nhìn là thuyền của xà nhân tộc, giao nhân tộc, thủy viên tộc. Trên thuyền còn có không ít người. Xà nhân tộc, giao nhân tộc và thủy viên tộc, mặc dù sinh sống tại Đông Hải đã lâu, nhưng mà quan niệm nhân yêu khác đường thâm căn cố đế. Cho nên, Tam tộc chỉ có số ít người tiến vào Phù Tăng Thành, hơn phần nửa đều lưu ở bên ngoài đảo. Tịch Ảnh dừng phía xa xa, nói nhỏ. Viên Minh chậm rãi gật đầu, vận khởi thần thức dò xét. Rất nhanh, phát hiện nơi Nhan Tư Tịnh hạ lạc, là dưới đáy thuyền xà nhân tộc, bị một tầng cấm chế màu xanh lam lấp lóe bao phủ. Nhan Tư Tịnh đang hôn mê bất tỉnh, quần áo lộn xộn, ngực ẩn hiện vết máu, tựa hồ bởi vì trọng thương mà rơi vào hôn mê. Trong mắt Viên Minh lướt qua một tia sát khí, tra xét rõ ràng tình huống của Nhan Tư Tịnh, trong bụng buông lỏng. Nhan Tư Tịnh mặc dù bị thương nặng, tính mệnh lại không lo, băng nhị âm hỏa trong thể nội vẫn còn chưa bị rút đi. Trong một phòng khác trên thuyền, Bạch Lân Thượng Nhân đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trước người đặt một lò luyện đan màu xanh cao khoảng một trượng. Bên trên chiếm cứ hai phù điêu, một long một hổ, thoạt nhìn rất sống động. Trong long hổ đan lô có sáu tòa pháp trận hỏa linh đang vận chuyển, lại là một tôn đan lô lục khiếu. Mà trong sáu tòa pháp trận hỏa linh có ba tòa đã ẩn chứa chân hỏa. Bạch Lân Thượng Nhân đang bấm niệm pháp quyết thôi động tòa pháp trận thứ tư, thu nạp luyện hóa hạnh mộc thanh hỏa mới vừa lấy được. Khó trách, người này đang thu thập chân hỏa, bắt Nhan Tư Tịnh. Thì ra là có một tôn đăng lô lục khiếu. Viên Minh thầm nghĩ, đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, giao nhân tộc Minh Không Nữ Vương đi đến. Bạch Lân Thượng Nhân tự hồ lơ đỉnh, vận thổ nạp lấy một đoàn hỏa diễm xanh thẳm. Minh Không Nữ Vương thì phối hợp đến một góc, lặng lặng nhìn gã thi pháp. Không lâu sau, Bạch Lân Thượng Nhân nuốt thanh hỏa vào rồi chậm rãi mở mắt. Có bốn loại chân hỏa này, hiệu quả tôn long hổ thanh huyền lô có thể khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là dùng để luyện chế thăng anh đan, sợ rằng còn thiếu một chút hỏa hầu. Minh Không Nữ Vương thấy vậy, mở miệng nói. Chỉ tập hợp đủ bốn loại chân hỏa, xác thực hơi kém chút. Bất quá, loại chân hỏa thứ năm đã có, rất nhanh có thể đến tay. Bạch Lân Thượng Nhân cười nói. Người nói là tiểu cô nương dưới đáy thuyền kia sao? Đôi mắt sáng của Minh Không Nữ Vương khẽ động. Nụ cười của Bạch Lân Thượng Nhân cứng đờ. Minh Không đạo hữu thật là thần thông. Ta đã để cho người tận lực hành sự cẩn thận rồi, không ngờ vẫn bị người biết. Chỉ cần là nơi có nước, ta có thể biết rõ bất luận chuyện gì mà ta muốn biết. Minh Không Nữ Vương nhấc ngọc thủ, một mặt thủy kính màu lam xuất hiện trước người, rõ ràng bày ra tình huống Nhan Tư Tịnh dưới đáy thuyền. Xem ra, thủy kính quang ảnh thuật của Minh Không Nữ Vương đã tiếp cận viên mãn, xin chúc mừng. Khóe mắt của Bạch Lân Thượng Nhân run rẩy một chút, rồi cười nói. Bất quá, là một thủ đoạn dò xét mà thôi, không cần phải khen. Nào có thể so với thủ đoạn lôi đình của Bạch Lân đạo hữu. Chỉ là có ít người không nên bắt, coi chừng dẫn tới kẻ khó chơi. Minh Không Nữ Vương chỉ nói một câu thâm ý này, sau đó đẩy cửa ra ngoài, thân hình hóa thành một đạo lam quang vọt ra ngoài. Viên Minh nghe, trong mắt hơi hiếp. Minh Không Nữ Vương nói lời này là sao? Nàng đã phát hiện ra Tịch Ảnh đang tìm người ư? Tịch Ảnh lúc trước bay vòng quanh, không thi pháp ẩn tàng hành tung, xác thực có khả năng bị phát hiện. Bạch Lân Thượng Nhân nhìn về phía Minh Không Nữ Vương biến mất, suy nghĩ, sau đó gọi Thanh Đồng, phân phó tăng cường bảo vệ thuyền và Nhan Tư Tịnh. Đã phát hiện ra Nhan Tư Tịnh, nàng ta dưới đáy thuyền của xà nhân tộc. Viên Minh truyền âm báo cho Tịch Ảnh, cũng thuật lại đoạn đối thoại của Minh Không Nữ Vương cùng Bạch Lân Thượng Nhân. Quả nhiên ở chỗ này, thủy kính quang ảnh thuật. Trong giao nhân tộc, tự hồ có môn thần thông này, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể câu thông thủy khí, quan sát động tĩnh của địch nhân. Khó trách, vừa rồi ta có cảm giác bị người ta dòm ngó. Tịnh Ảnh chậm rãi gật đầu, thần sắc lại rất nhẹ nhõm. Người đã nói như vậy, Minh Không Nữ Vương kia đại khái đã biết rõ sự tồn tại của người. Khó đảm bảo nàng ta không âm thầm cấu kết với Bạch Lân Thượng Nhân. Viên Minh có chút lo âu, nhắc nhở. Kết thúc tập 148 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.